Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Âm Dương Hai Quan. Theo năm đó Trường Phong Hồ lũ lụt về sau, Sở Hàng đã rất lâu không có mộng du qua. Hắn đều cơ hồ đã quên năm đó cảm giác, mà lại năm đó cảm giác kia cũng là phía sau Dịch Tiên Sinh điểm tỉnh mới hậu chi hậu giác. Mà hơn một tháng phía trước mộng thấy trong nhà thiên thư bị trộm. Cái kia tại Sở Hàng góc độ nhìn tới cũng liền nhiều nhất là một chủng loại tựa như biết trước. Mộng cảm giác, nhưng tại cái kia trong mộng, từ lúc mơ mơ hồ hồ nhìn thiên thư về sau, Sở Hàng liền cảm thấy chính mình dần dần trở nên càng thêm tai thính mắt tinh. Trong tim ngẫu nhiên cũng có một loại đặc thù cảm giác. Đặc biệt là tại lúc trời mưa, Sở Hàng tự giác có lẽ cái này cũng là thiên thư rời đi phía trước. Chính mình sau cùng có thể trong mộng dòm ngó cái kia một điểm duyên phận a. Chính là không nghĩ tới. Tối nay vậy mà lần nữa tâm thần mộng du. Sở Hàng nhớ kỹ Dịch Tiên Sinh đã nói với hắn. Hắn loại trạng thái này hết sức đặc thù, cùng với nói là mộng du, không bằng nói là du mộng, cũng không phải đúng nghĩa linh hồn xuất khiếu, mà là thần niệm du tẩu, trên bản chất tự cảm giác mình đang nằm mơ, cho nên trong mộng có lúc sẽ cảm giác mặc quần áo, cảm giác mở cửa mở khóa, là nửa mộng nửa du, đã từng hồi ức dần dần xông lên đầu, mà vừa mới mộng cảnh tắc y nguyên ký ức chưa phai. Ôi, Sở Hàng nhịp tim cùng khí tức chậm rãi bình phục lại. Theo bản năng nhìn hướng cửa phòng phương hướng, tựa như nghĩ muốn xa xa nhìn về huyện nha cửa hông bên ngoài. Nếu như vừa mới xác thực là du mộng, như vậy nghe đến hết thảy cũng nên đều là thật lạc. Sở Hàng không ngủ được, hắn vén lên mỏng manh chăn mền, cùng trong mộng đồng dạng duỗi tay theo trên giá gỗ cầm y phục khoác lên. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng một trận gió lạnh thổi tới. Trên trời là trăng sáng treo cao. Huyện nha bên trong y nguyên yên lặng. Bất quá lần này Sở Hàng không có la to hô lớn. Nắm thật chặt quần áo đi hướng bên ngoài. Sau đó nhìn lại, cửa y nguyên mở ra. Sở Hàng tiếp tục đi hướng trong mộng bên kia viện nhỏ. Nhìn thấy cùng trong mộng không khác cửa hông. Lần này hắn duỗi tay bắt lại then cài cửa mở ra, cũng nhẹ nhàng kéo cửa ra, kẹt kẹt cửa gỗ chuyển động phát ra từng đợt tiếng vang. Sở Hàng nhìn hướng ngoài cửa, tự nhiên không có quỷ hồn cùng âm sai. Bất quá giờ khắc này, huyện nha bên ngoài cái nào đó nóc nhà góc xó, cũng có một đôi kinh ngạc con mắt theo Sở Hàng trải qua gần phân nửa nha môn thời điểm liền tại. Nhìn lấy hắn, cho tới giờ khắc này hắn mở cửa đi ra. Trên nóc nhà người trong lòng chính kinh ngạc thời điểm, lại thấy bên kia nha môn một bên Sở Hàng phảng phất lòng có cảm giác. Không có dấu hiệu nào dương mắt nhìn qua tới. Sở Hàng chính là có loại kỳ quái trực giác, liền ngẩng đầu nhìn hướng nào đó một chỗ phương vị. Kỳ thật hắn nhìn sang cũng không nhìn đến cái gì. Không ngoài các nơi nóc nhà, không ngoài cảnh đêm cùng bóng râm. Nhưng đối với ẩn thân tại nóc nhà lầu các bên dưới trong bóng tối người mà nói, Sở Hàng ánh mắt rõ ràng liền là nhìn hướng chính mình. Do dự một chút về sau, trong bóng tối người nâng đỡ trên mặt mặt nạ, sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt, liền tựa như đạp lên gió từ đằng xa đối phố trên nóc nhà trượt xuống. Sở Hàng trong lòng chợt giật mình, không khỏi lui lại nửa bước, vậy mà có người tại cái kia. Hắn vốn định hô to, người tới, nhưng vẫn là cường hành ổn định tâm tính, để cho mình thoạt nhìn chấn định một chút. Người tới lúc này đã hai chân rơi xuống, liền tại Sở Hàng mấy bước bên ngoài. Người này mang theo một trương vẻ mặt mặt nạ, mặc một thân màu xám đậm kình trang, tóc xõa thân hình cao gầy, chính là đã lần nữa đổi một trương mặt nạ Bùi Trường Thiên. Bùi Trường Thiên cho rằng tối nay huyện nha chỗ khả năng có người xoay quanh những thi thể kia làm văn chương. Hắn liền thật sớm ở chỗ tối ôm cây đợi thỏ. Chính là không nghĩ tới hơn nửa đêm đi qua trong thành không hề có động tĩnh gì. Ngược lại là cái này Sở đại nhân đơn độc đi ra, mà lại còn phát hiện hắn. Sở Hàng lúc này lại thu hồi tầm mắt. Thừa dịp trong chớp mắt này, Bùi Trường Thiên đã theo chỗ cũ biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Hằng theo huyện nha đi ra, trực tiếp đi hướng trong thành miếu thành hoàng. Bên thân y nguyên chỉ mang theo hai tên thường phục nha dịch. Tại Sở Hằng nhận thức bên trong, âm sai nên là thành hoàng quản hạt. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình không phải dịch tiên sinh loại kia tiên nhân. Không có khả năng trực tiếp gọi thần mà ra, nhưng cũng nghĩ đi thử thời vận. Lộc Linh huyện miếu thành hoàng cũng không lớn, cũng liền một cái miếu viện, không có gì độ sâu viện lạc. Trong viện ba mặt phòng ốc liền là toàn bộ, đối với trong môn phái ương liền là thành hoàng điện. Sáng sớm trong miếu cũng không bao nhiêu người, cửa miếu khép hờ. Sở Hằng mang theo nha dịch vào cửa, đứng tại không lớn viện nhỏ trung ương nhìn xung quanh một thoáng. Người coi miếu nên là đi ra cửa, ngoài điện mang đỉnh lớn lư hương là dùng gạch bùn đắp lên. Lúc này sương khói lượn lờ, nên là tới sớm hương khách dâng hương. Đại nhân, ngài sớm nói là tới dâng hương a, ta cái gì cũng không mang a. Trong miếu nên có hương, chúng ta trước cầm lấy sử dụng. Người coi miếu tới lại trả tiền không muộn a. Không có việc gì, một văn tiền ba nén hương, đem tiền thả xuống là được. Nha dịch này nói xong tựu xe nhẹ đường quen địa đi trong miếu phòng. Tạp vật, đi ra lúc trong tay đã nắm lấy ba nén hương. Sở Hằng duỗi tay tiếp lấy hương. Tiền cho sao? Yên tâm đi đại nhân. Cho, trong miếu chính là ta Lục bá. Sao có thể bất kính a? Lúc này hắn đi ra ăn điểm tâm. Sở Hằng lúc này mới gật đầu đi hướng thành hoàng điện. Gặp lại sau nha dịch muốn theo tới, chính là vung vung tay ra hiệu bọn hắn xa một chút. Sở Hằng trong ngày thường cầu thần bái Phật số lần cũng không nhiều, có thể đại khái quy trình còn là hiểu một chút. Mượn lấy trong điện ánh nến nhen nhóm trong tay đàn hương. Mặc dù là nếm thử nhưng Sở Hằng cũng biết cần thành tâm. Tay hắn cầm đàn hương đối mặt tượng thần, thấp giọng mở miệng nói. Lộc Linh huyện huyện lệnh Sở Hằng chuyên tới thành hoàng đại nhân chỗ cầu giải. Đêm qua tranh đấu người hồn phách phải chăng bị thu vào âm ti. Hạ quan có thể hay không thỉnh cầu thành hoàng đại nhân tạo thuận lợi. Hỏi một chút cái kia hai phe giang hồ khách lai lịch. Nói xong, Sở Hằng cung kính đối ngồi thẳng thần đài tượng thành hoàng bái tam bái. Lại đem hương cắm vào trong điện trong lư hương. Đàn hương cắm vào lư hương bên trong. Sương khói thẳng tắp như kiếm địa hướng lên mà đi. Tại cái này một phiến khói mù lượn quanh bên trong, Sở Hằng khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tia sáng thật giống tối một chút. Sở Hằng nhìn hướng chu vi, chợt phát hiện một chút dư thừa tạp vật đều không thấy. Thậm chí chùa miếu đại điện đều rộng lớn nhiều. Chu vi đen bóng một phiến, lại ngẩng đầu, từng đợt trong sương khói. Tượng thành hoàng ngồi thẳng trước mặt, lộ ra cao lớn không ít, tựa như chính tại ngắm nghía hắn. Sở Hằng nhịp tim không khỏi tăng nhanh không ít, này không phải tầm thường. Hắn ngẩng đầu nhìn tượng thành hoàng, áp chế lại lập tức chạy ra đại điện xúc động. Lần nữa mở miệng hỏi một câu, không biết thành hoàng đại nhân có thể hay không vì hạ quan giải hoặc. Trên thần đài tượng thành hoàng tựa hồ bỗng nhúc nhích, sau đó Sở Hằng liền biết đây không phải là ảo giác. Hắn hai mắt trừng lớn, nhìn lấy tượng thần có chút cúi đầu, trên mặt vậy mà xuất hiện mỉm cười biểu tình. Sở Tư Mã quả nhiên không tầm thường. Một cái hùng hậu bên trong mang theo từng đợt kỳ ảo thanh âm theo tượng thần bên trên phát ra. Sở Hằng theo bản năng lui lại hai bước. Cái kia trên thần đài tượng thần vậy mà chậm rãi đứng lên. Trong lúc đó không ngừng có sương khói tràn ra lại như có tàn hương phủi xuống. Nhưng khi tượng thần đứng dậy, những cái kia cho bụi các vật lại tựa như không thấy bóng dáng. Tượng thần một bước bước ra, đã theo thần đài đi tới trên đất. Đất nặn thân thể trong bất chi bất giác hóa thành chân thực. Quần áo cũng như tượng thần tố thân bên trên không kém bao nhiêu. Tận mắt nhìn đến tượng thần đứng dậy trở thành một cái đầu mang khăn the lão giả. Dù cho gặp qua dịch thư nguyên triệu thổ địa thần Sở Hằng, trong lòng cũng là rất là chấn động. Thứ nhất năm đó sự tình trôi qua rất lâu. Thứ hai ra sân trùng kích cũng xa so với năm đó lớn a. Lộc Linh huyện huyện lệnh Sở Hằng bái kiến thành hoàng đại nhân. Thành hoàng khẽ gật đầu, chủ động duỗi tay nâng lên Sở Hằng, đem hắn vịn đỡ. hơn nữa vậy mà cũng chắp tay đáp lễ lại. Lộc Linh huyện thành Hoàng Lý Lương Tu, kính đã lâu Sở Tư Mã đại danh. Ngươi hôm nay cái này ba nén hương rất nặng a. Lý Mỗ sau khi tự định giá còn là quyết định tự thân hiện thân gặp ngươi. Sở Hằng cái kia 2 năm tại lĩnh Đông trị tai hiển nhiên là có không nhỏ công đức. Cái này một bái thần kính hương, trực tiếp kinh động đến âm ti. Thành Hoàng do dự cùng tò mò bên dưới, còn là quyết định tự thân hiện thân gặp mặt. Bất quá mặc dù hiện thân, nhưng lão Thành Hoàng còn là sau đó lời nói còn là cho Sở Hằng dội nước lạnh. Sở đại nhân chỗ cầu sự tình, tha thứ lão phu vô pháp thỏa mãn. Nhân quỷ khác đường, âm dương lưỡng cách, nhân gian có nhân gian sự tình, âm phủ có âm phủ đạo. Đã bọn hắn đã bị áp giải âm ti bên trong, trừ thân nhân làm phép tế điện, dương thế hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, liền không thể tạo thuận lợi. Sở Hằng có chút không cam lòng, đều đã nhìn thấy Thành Hoàng ra, mà lão Thành Hoàng cười lấy lắc đầu. Chúng ta không can thiệp đến dương gian sự tình, có lẽ cái khác còn tốt, nhưng triều chính quốc tế chi tranh tắc càng sẽ không đi quản. U Minh tự có đạo, thiên nhân không thể xâm. Sở đại nhân, lão phu cùng ngươi nói nhiều như thế, là bởi vì ngươi khí số bất phàm công đức dày nặng. Chớ nên nghĩ chuyện này. Nói xong, lão Thành Hoàng hướng Sở Hằng chắp tay. Lão phu đi. Nói xong lời này, tại Sở Hằng ngây người bên trong, lão Thành Hoàng đi trở về thần đài. Thân hình tựa hồ cũng biến thành cao lớn lên. Chờ hắn chậm rãi ngồi xuống, trên thân thể đủ loại đều lần nữa tượng nạn hóa, lại thành cái kia ngồi thẳng trên thần đài không nhúc nhích đất nạn. Sương khói y nguyên lượn lờ bên thân, chung quanh tia sáng tắc bất chi bất giác sáng lên. Sở Hằng thân thể run lên tự tỉnh táo lại, phảng phất vừa mới chỉ là tại dâng hương về sau một cái hoảng thần. Hắn nhìn hướng chu vi, trong điện tạp vật cũng tốt, bàn thờ cũng thế, bồ đoàn cái đệm giấy vàng phá nồi cùng đèn dầu các vật đều tại. Tia sáng cũng 10 phần sáng ngời, còn là cái kia không tính rộng rãi Thành Hoàng điện. Sở Hằng đối tượng Thành Hoàng lại bái tam bái, sau đó đi ra Thành Hoàng điện, trong lòng đã hiểu một chút sự tình. Lão Thành Hoàng mặc dù nói cho hắn âm dương tương cách, nhưng nâng một câu triều chính quốc tế chi tranh, đã ngang ngửa với cáo chi một bộ phận chuyện. Sở Hằng có thể nghe được, cũng biết tốt xấu. Hết chương.